Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2045, Đế Vương Lục. Sau đó một tuần trong thời gian, Sở Hành Vân cái nào cũng không đi, một đường hướng độc khí rừng cây nơi sâu xa xuất phát. Rốt cục, một tuần sau khi Sở Hành Vân đến độc khí rừng cây nơi sâu xa nhất, cũng chính là độc khí rừng cây trung tâm. Xuyên qua độc khí rừng cây là có thể đến Nam Hoang khu duy nhất thành thị Nam Hoang Thành. Nhưng là không từng muốn, một cái chu sau khi làm Sở Hành Vân đến độc khí rừng cây vùng đất trung tâm thời điểm, nhưng không cách nào rời đi. Sở dĩ không cách nào rời đi, cũng không phải là bởi vì nơi này có trận pháp gì, hoặc là lạch trời, chân chính hấp dẫn lấy Sở Hành Vân, để hắn không cách nào rời đi, là một cái thân cao tới hơn 100 thước, lớn vô cùng thi hồn thú to lớn thi hồn kim cương. Nếu như, cầm những kia thể hình nhỏ hơn một chút thi hồn kim cương, gọi là thi hồn tinh anh. Như vậy, này lớn vô cùng, thân cao hơn 100 thước thi hồn kim cương, liền tuyệt đối là thi hồn thủ lĩnh rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nhìn này lớn vô cùng thi hồn thủ lĩnh, ở trong rừng rậm qua lại tản bộ bộ. Sở Hành Vân rất muốn biết, nếu như có thể đánh giết này con thi hồn thủ lĩnh, đem có thể ngưng tụ ra sao hồn trang đây. Giờ đến thời khắc này, Sở Hành Vân đã tập hợp một bộ đầy đủ lục mang trang phục. Hơn nữa mỗi kiện đều là lục văn trở lên, nhưng là 9 văn hồn trang, nhưng một cái đều không có. Điều này làm cho Sở Hành Vân có hơi thất vọng. Nếu như có một mình đấu cơ hội, Sở Hành Vân tin tưởng, chỉ cần xúc động thế giới chi lực, mở ra U Minh cổ đồng, cùng với thiên phạt chi nhãn, hắn vẫn có máy móc sẽ chiến thắng này con thi hồn thủ lĩnh. Nhưng là hiện tại vấn đề là, này thi hồn thủ lĩnh chu vi, có trên 100 con thi hồn tinh anh, cùng với hàng ngàn con thi hồn kim cương, Sở Hành Vân căn bản cũng không có một mình đấu cơ hội. Nếu như muốn từng cái dẫn ra chém giết, lại không nói có thể làm được hay không. Mặc dù có thể làm được, thời gian hao phí cũng thực sự quá hơn nhiều. Dưới chân liên tục phát lực, Sở Hành Vân cấp tốc leo tới một gốc cây cổ thụ ngọn cây bên trên, hướng chu vi quan sát lên. Rất nhanh, Sở Hành Vân liền ở cách đó không xa rừng cây trong lúc đó phát hiện một ngọn núi. Nhanh chóng tính toán một chút, Sở Hành Vân lặng lẽ lùi ra, vòng qua độc khí rừng cây trung tâm, lén lút hướng khoảng chừng 10 dặm ở ngoài ngọn núi kia sờ lên. Ngọn núi kia cũng không phải quá cao, đường kính cũng không phải quá thô, cũng là hơn 1000 mét cao, chiếm diện tích cũng chỉ có hơn 1000 mét mà thôi. Tương tự núi nhỏ, hầu như là tùy ý có thể thấy được. Một đường bò đến giữa sườn núi nơi, Sở Hành Vân từ trong không gian thứ nguyên lấy ra này cửa hành tinh cấp lôi thần mặc giáp pháo, đem nòng pháo nhắm ngay dưới chân núi khoảng chừng 10 dặm ở ngoài. Này lớn vô cùng thi hồn thủ lĩnh. Hống, hống, hống. Lôi thần mặc giáp pháo vừa mới nhấc lên, dưới chân núi, này to lớn thi hồn thủ lĩnh liền nhạy cảm nhận ra được nguy hiểm. Tiếng gầm gừ bên trong, hướng về ngọn núi phương hướng liền vọt tới. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân hơi hơi điều chỉnh một thoáng lôi thần mặc giáp pháo góc độ sau, trong nháy mắt xúc động thế giới chi lực, truyền vào lôi thần mặc giáp pháo bên trong, sau đó một pháo liền đánh ra ngoài. Sở dĩ muốn xúc động thế giới chi lực, cũng không phải vì tăng cường uy lực. Điểm mấu chốt ở chỗ, phàm là chết cùng tử linh thế giới chi lực dưới hồn thú, 100% có thể ngưng tụ ra hồn trang. Mà không truyền vào tử linh thế giới chi lực ngưng tụ ra hồn trang, hoặc là linh cốt, xác suất chỉ có 1-2% mà thôi, nhiều lắm không vượt quá 3%. Bởi vậy, nếu như không truyền vào thế giới chi lực, này to lớn thi hồn thú lĩnh mặc dù bị thành công chém giết, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra hồn trang đến. Đã như thế, đối với Sở Hành Vân tới nói, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xoạt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, một đạo hào quang 5 màu chen lẫn loang lổ lôi mang, trong nháy mắt xuất hiện giữa trời. Nói đến rất chậm, nhưng là trên thực tế, lôi thần pháo phóng ra tốc độ, là ánh sáng tốc, hầu như phát sinh đồng thời. Chính là trong số mệnh chớp mắt, hổn hển, ầm ầm, một tiếng gào thét trong lúc đó. Hào quang năm màu trong nháy mắt xuyên thủng thi hồn thủ lĩnh lồng ngực. Trong nháy mắt đem thân thể của hắn hóa khí. Sau đó, hào quang năm màu, tầng tầng oanh xuống mặt đất bên trong. Kịch liệt trong tiếng nổ, lấy thi hồn thú lĩnh làm trung tâm. Một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, kinh thiên tiếng vang lên. Mắt thấy nổ tung sản sinh sóng trùng kích, gào thét khuếch tán ra đến. Sở Hành Vân không khỏi một trận sợ hãi. Trước tiên mở ra không gian thứ nguyên, không chút do dự chui vào. Thứ nguyên vết nứt vừa vặn hợp lại. Sau một khắc, bừa bãi tàn phá sóng trùng kích cuốn tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, một phút sau, một khe hở không gian. Hổn hển một tiếng bỗng dưng mở ra. Sở Hành Vân bóng người, cẩn thận từng ly từng tí một dò xét đi ra. Hướng chu vi nhìn một chút. Nguyên bản chót vót ngọn núi, phảng phất bị một cái dao cạo cho quắt mấy đao giống như vậy. Hướng độc khí trong rừng rậm tâm phương hướng, vẫn cứ bị cạo ba thước một tầng dày. Cho tới xa xa độc khí rừng cây, thì lại càng là đang trùng kích ba bừa bãi tàn phá dưới. Toàn bộ khuynh đảo nát tan, hình thành một mảnh đường kính hơn vạn mét trống trải khu vực. Quay đầu nhìn về bốn phía nhìn một chút, rất nhanh. Sở Hành Vân liền ở sườn núi nơi trên vách đá, phát hiện một cái to lớn lỗ thủng. Hướng lỗ thủng bên trong nhìn lại, này dài đến hơn trăm thước lôi thần mặc giáp pháo, sâu sắc không có ở lỗ thủng bên trong. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, hãm sâu ở vách đá bên trong lôi thần mặc giáp pháo kịch liệt run rẩy một thoáng. Sau đó trong nháy mắt biến mất, thu vào Sở Hành Vân không gian thứ nguyên bên trong. Sở dĩ thu như vậy ung dung, là bởi vì Sở Hành Vân ở này lôi thần mặc giáp pháo pháo quản ở ngoài. Chạm trổ một bộ thứ nguyên tấm chắn, cùng với không gian trận pháp, mặc kệ thân hãm ở nơi nào, chỉ cần kích phát không gian trận pháp, liền có thể trong nháy mắt kích hoạt không gian chi lực. Đem lôi thần mặc giáp pháo, thu hồi trong không gian thứ nguyên. Lo lắng hướng trong thứ nguyên không gian lôi thần mặc giáp pháo nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy. Này to lớn thân pháo. Đã vặn vẹo rạn nứt. Rất hiển nhiên. Thái cổ chiến trường ngọn núi. Ở thái cổ sát khí ngàn tỷ năm tập kích dưới. Đã kinh biến đến mức so với kim cương còn cứng rắn hơn. Bởi vậy. Tuy rằng ngọn núi này chặn lại rồi lôi thần pháo to lớn lực đàn hồi. Thế nhưng cứng đối cứng va chạm dưới, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Này kiên cố vách đá, ở lôi thần mặc giáp pháo va chạm dưới, bị xô ra một cái sâu sắc lỗ thủng, mà lôi thần mặc giáp pháo ở vách đá cứng rắn đối kháng dưới. Thân pháo cũng đã vặn vẹo rạn nứt, hầu như báo hỏng, cười khổ lắc lắc đầu. Tuy rằng kết quả này sớm ở trong dự liệu. Nhưng là tận mắt đến lôi thần mặc giáp pháo gần như báo hỏng. Sở Hành Vân vẫn là vạn phần đau lòng. Hành Vân thu hồi ánh mắt. Trước tiên, hướng về bên dưới ngọn núi phương hướng chạy tới. Một đường hướng độc khí rừng cây nơi trọng yếu. Hướng này thi hồn thủ lĩnh. Cùng với hơn trăm cái thi hồn tinh anh. Cùng hơn 1000 cái thi hồn kim cương vị trí chạy tới. Oa nha, chạy xuống ngọn núi. Mới vừa chạy ra không bao xa, Sở Hành Vân liền hưng phấn kêu to một tiếng, phóng tầm mắt nhìn lại, phía trước trên mặt đất, trôi nổi từng đạo hào quang màu xanh biếc, hàng ngàn con thi hồn kim cương, ngưng tụ ra hơn 1000 khối linh cốt, phóng tầm mắt nhìn lại, hơn 1000 khối linh cốt, cửa tiệm đầy đất đều là, ở đầy đất linh cốt chính giữa, từng đạo hào quang màu xanh biếc lóng lánh. Cơ bản vừa nhìn, liền có tới hơn trăm nói. Rất hiển nhiên, này hơn trăm nói hào quang màu xanh biếc, là do này hơn 100 cái thi hồn tinh anh ngưng tụ ra hồn trang. Hơn trăm nói hào quang màu xanh biếc vờn quanh dưới, một nhúm nhỏ màu xanh sẫm, vô hạn tiếp cận đế vương lục ánh sáng, phóng xạ cao quý mà lại lãnh diễm ánh sáng. Không cần đoán, này tỏa ra đế vương lục ánh sáng. Chính là này thi hồn thủ lĩnh ngưng tụ ra hồn trang. Một đường hết tốc lực chạy trốn trong lúc đó. Chu vi linh cốt, cùng với giải rác lục mang hồn trang. Dồn dập bị Sở Hành Vân thu vào không gian thứ nguyên. Giờ đến thời khắc này, duy nhất có thể hấp dẫn Sở Hành Vân sự chú ý. Cũng chỉ có chiến trường chính giữa nơi. Này đế vương màu xanh lục thi hồn trang. Hết chương.